Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, mạnh mẽ mời, Thẩm Kình Phong thực thích Phương Dĩ An, nhìn đến hắn, cúi đầu kêu một tiếng, biểu ca, ân, ngoan, Phương Dĩ An ôn nhu đáp lại một tiếng, Vi cười nói, Kình Phong, cữu gia gia hiện tại ở ngươi gia gia nơi đó, hai vị lão nhân gia muốn gặp ngươi, ngươi nguyện ý đi qua sao? Thẩm Kình Phong đương nhiên muốn đi, có thể tưởng tượng đến trụ ở nơi đó Phó Cẩn Mai. Sợ hãi chi tâm nhường hắn theo bản năng lui về sau một bước. Phương Dĩ An thấy thế kinh hãi, không hiểu nhìn về phía Mộ Thanh Nghiên, làm như hỏi nàng, Thẩm Kình Phong có phải hay không bệnh tình lại tái phát? Mộ Thanh Nghiên hiểu rõ Thẩm Kình Phong sợ hãi căn nguyên. Suy tư một chút, nhẹ giọng nói, Kình Phong, ngươi không phải rất tưởng niệm cữu gia gia sao? Mang theo Tiểu Lỗi cùng đi nha. Không có việc gì, Thẩm Kình Phong biết Tề Lỗi thân thủ hảo. Cũng biết hắn phụ trách là cái gì. Thẩm Kình Phong nghe vậy cúi mâu không nói. Nửa ngày tài thấp giọng nói. Tỷ tỷ, ngươi cũng theo giúp ta. Thẩm Kình Phong phía trước luôn luôn kêu Mộ Thanh Nghiên tẩu tử. Là Thẩm Tiêu Nhiên dụng tâm đưa hắn nghẹn đi lại. Mộ Thanh Nghiên tự nhiên là đặc biệt không muốn đi Thẩm gia nhà cũ. Nghe thế cái mời nàng cũng thực lo sợ. Nàng nhân tuy rằng không có giống Thẩm Kình Phong như vậy sợ tới mức lui về phía sau một bước. Trong lòng lại lui vô số bước, nàng suy tư một lát, quyết định cự tuyệt đề nghị của Thẩm Kình Phong, khuyên giải an ủi hắn. Kỳ thật Phương Dĩ An cũng sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Có hắn ở, căn bản không cần kiêng kỵ Phó Cẩn Mai. Không ngờ nàng nói chưa xuất khẩu, Phương Dĩ An đột nhiên mỉm cười mở miệng. Mộ tiểu thư, như thế liền vất vả ngươi, Mộ Thanh Nghiên. Phương Dĩ An quả nhiên là cái phúc hắc lại cường thế người sao. Thế nhưng cứ như vậy giúp nàng làm quyết định, trong lòng nàng rất là không vui. Đang chuẩn bị nói minh xác cự tuyệt, Thẩm Kình Phong đột nhiên vươn thon dài tiêm nhược ngón tay nhẹ nhàng giữ chặt nàng màu đen áo gió. Áo khoác cổ tay áo. Tỷ tỷ, cùng đi, thật cẩn thận ngữ khí nhường Mộ Thanh Nghiên tâm mềm nhũn. Được rồi, ta cùng ngươi đi, Thẩm Kình Phong nghe vậy lập tức nở nụ cười. Phương Dĩ An xem trên mặt hắn khó gặp tươi cười. Ngước mắt nhìn cười dài Mộ Thanh Nghiên. Ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Sự tình quyết định hảo. Thẩm Kình Phong nhường Tề Lỗi bồi hắn đi Hồng Bồi phòng chuẩn bị lễ vật. Mộ Thanh Nghiên bên ngoài đứng nhàm chán, đang chuẩn bị tiến đi hỗ trợ. Phương Dĩ An gọi lại nàng. Mộ tiểu thư, là người ở nơi nào? Mộ Thanh Nghiên trở lại lẳng lặng đứng lặng. Xinh đẹp dáng người cao ngất tao nhã. Lặng im một lát sau. Mỉm cười. Nhà ta ở Huyền Dương, Phương Dĩ An chừng mắt nhìn. Huyền Dương, đổ không phải rất xa. Có thể hỏi lệnh tôn là làm cái gì sao? Mộ Thanh Nghiên tươi cười chợt thu hồi. Cha ta 4 năm trước qua đời, Phương Dĩ An kinh hoàng mà ảo não. Hắn sờ cái ót, quẫn giống một đứa trẻ. Thực xin lỗi, ta không biết. Mộ Thanh Nghiên một lần nữa cho hắn một cái thản nhiên tươi cười. Không quan hệ, đã qua đi nhiều năm như vậy. Ta đã có thể bình tĩnh nhận cái sự thật này, ân, Phương Dĩ An ngượng ngùng gật gật đầu. Đề tài vừa chuyển, ngươi cùng Tiêu Nhiên thục sao? Hắn là ta lão bản, Mộ Thanh Nghiên tự cho là che giấu tốt lắm. Nhưng nhắc tới Thẩm Tiêu Nhiên khi, trên mặt nàng chợt lóe mà qua ngọt ngào cùng thẹn thùng vẫn là nhường Phương Dĩ An bắt giữ đến. Phương Dĩ An chỉ cảm thấy đáy lòng có một tia âm thầm đau. Giống như ghen tị lại giống như tiếc nuối. Thẩm Kình Phong lúc đi ra cầm đầy đủ ngũ túi điểm tâm. Phương Dĩ An thấy sau một nở nụ cười. Kình Phong thực chi kỷ. Bất quá, này đó, cần cấp trong tiệm tiền sao? Mặt sau câu này, hắn là xem Mộ Thanh Nghiên hỏi. Mộ Thanh Nghiên minh diễm khuôn mặt nhỏ nhắn mặt mày cong cong. Đương nhiên, sẽ ở tiền lương thượng khấu. Bất quá, Tiêu Nhiên ca là lão bản. Cho dù khấu tiền lương, cũng chỉ là nhớ cái chướng mà thôi, Mộ Thanh Nghiên nói xong. Mắt sắc nhìn đến có một túi giấy thượng viết biểu ca chữ. Cười hỏi Thẩm Kình Phong. Này túi là cho biểu ca. Thẩm Kình Phong nghiêm cẩn gật đầu. Ân, Mộ Thanh Nghiên lấy qua gói to vừa thấy. Gặp bên trong tất cả đều là mặt trà vị điểm tâm. Đem nó đưa cho Phương Dĩ An. Đã là đưa cho ngươi. Ngươi hiện tại mượn đi. Đúng rồi, ngươi cũng thích ăn mặt trà vị gì đó. Phương Dĩ An tinh nhãn sáng ngời. Ân, ngươi cũng thích ăn. Mộ Thanh Nghiên gật gật đầu. Đúng vậy, thực thích. Ngươi mau nếm thử đi. Kình Phong làm hương vị phi thường tốt. Có thể nói tuyệt phẩm. OCV by Love Video. Hết chương.